Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, Thiên Hoàng Thủ Đoạn. Mình đang bảo Trương Cửu Thiên Đế Tôn mời các bạn vào ủng hộ http://tiuyencv.com/cuu-tiin-doi-ton- nhưng là đây hết thảy đều ở trước mặt một người bị kết thúc. Hắn chính là Vô Thủy Đại Đế. Đầu tiên là Vô Thủy Đại Đế đối đầu Bất Tử Thiên Hoàng dùng tín ngưỡng lực đúc thành thần thân ta. Một cái tay mà thôi, liền để đối thủ không ngóc đầu lên được. Năm đó, Bất Tử Thiên Hoàng quân lâm thiên hạ, pháp lực vô cương, thế gian vô địch, tiếp nhận vũ trụ các tộc cúng bái. Vô cùng tín ngưỡng chi lực tụ đến, vì hắn đúc nên một đạo bất hủ thần khu. Người kia là niệm lực biến thành, đồng dạng vô cùng kinh khủng, thậm chí sắp có thể so với Bất Tử Thiên Hoàng. Bởi vì Thiên Hoàng sở hội, cỗ kia niệm lực thân cũng đều sẽ. Cả hai bản chính là một người. Mặc dù, về sau Bất Tử Thiên Hoàng ý chí rời đi, ban cho cái kia tín ngưỡng phân thân mới sinh mệnh. So sánh dưới, ý chí không có Bất Tử Thiên Hoàng bản tôn cường đại. Nhưng là cỗ kia thần khu lại là không kém bao nhiêu. Vẫn như trước bị Vô Thủy Đại Đế trấn áp. Bất Tử Thiên Hoàng không cam lòng. Hắn tự tin thế gian vô địch. Duy ngã độc tôn. Bây giờ mặc dù không phải hắn bản tôn chiến bại. Chỉ là ngày xưa tín ngưỡng phân thân bị trấn áp. Nhưng là trong lòng của hắn vẫn là nín một cục tức. Cuối cùng, hắn bấm thời gian. Lựa chọn Vô Thủy Đại Đế muộn năm. Mượn nhờ thành tiên lộ nửa giáng lâm ở tại thế giới kia. Triển khai bởi vậy một trận đỉnh phong đối quyết. Đánh tới trên tiên lộ. Đối kháng nhân sinh đỉnh cao nhất. Kết quả cuối cùng quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vô Thủy Đại Đế lúc ấy đã là lúc tuổi già. Quả thực là sinh sinh cùng hắn rằng có 2000 năm. Lấy khí máu suy bại thân thể. Cùng hắn chiến thành ngang tay. Sau đó, càng là trực tiếp từ cái kia hạ giới đánh tới. Một thân chiến lực vang dội cổ kim. Nếu không phải là giới này còn có một tên khác đồng cấp cao thủ tồn tại. Không thể nói trước Bất Tử Thiên Hoàng còn muốn rơi bên trong đến hạ phong. Nghĩ tới đây, Bất Tử Thiên Hoàng trong mắt chính là tràn ngập vô tận sát cơ. Nhưng là lại biến thành bất đắc dĩ. Qua nhiều năm như vậy, hắn cùng với một người khác liên thủ. Mặc dù chiếm cứ thượng phong, đứng trên ưu thế, nhưng là cũng không thể chân chính đánh giết đối thủ này. Mặc dù từng tại thủ hạ rất nhiều hoàng cấp cường giả dưới sự trợ giúp, đem Vô Thủy Đại Đế dồn đến tuyệt cảnh, nhưng là đối thủ lại phảng phất là như có thần trợ đồng dạng. Sinh sinh trong quyết đấu càng tiến một bước, sát phá trọng vi, nhanh chóng đi, đến cuối cùng, càng là dựa vào nhân cách mị lực của mình, khuất phục không ít cường giả. Rất nhiều người đều lựa chọn chủ động đi theo hắn. Vào thời khắc này, trong quyết đấu, có một sợi tin tức tại trong lòng Bất Tử Thiên Hoàng hiển hiện. Đó chính là hạ giới triệu hoán. Nhân tiện để hắn sáng tỏ tiền căn hậu quả. Vô Thủy, thực sự là hảo thủ đoạn. Bất Tử Thiên Hoàng trong mắt có sát cơ hiển hiện. Tại hạ giới bố trí nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Có thể coi là kế với ta sao, đã như vậy. Ta liền cho ngươi một bài học. Bất Tử Thiên Hoàng trong mắt lưu chuyển tinh mang. Có ta ngày xưa đạo quả phối hợp. Nếu là lại tăng thêm bộ phận thần thức. Đủ để dùng tới một cái kia thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Bất Tử Thiên Hoàng một tiếng nhẹ trá. Từ trên người hắn, có bộ phận thần thức phân ra. Mặc dù đối với hắn mà nói không có ý nghĩa. Nhưng là cũng mau sánh vai tự chém một đao chí tôn. Đáng tiếc, nếu không có cái thế giới này hạn chế quá lớn. Càng là cường đại người càng là khó mà xuống dưới. Ta cần gì phải dạng này hao tổn tâm cơ ầm ầm. Một đạo thác nước ở chỗ này chìm nổi. Quang vũ bay múa, thần hà đầy trời, giống như là chư tiên hàng thế, lại như nhiều người vũ hóa phi thăng. Quá mức tráng lệ, phi tiên bộc, tục truyền là tất cả đánh về phía tiến tiên vực chí tôn cộng đồng lưu lại một loại vật chất. Rót thành tiên thác nước, có thể thông suốt tiên vực đại môn. Bất Tử Thiên Hoàng ở trên thành tiên lộ cướp đoạt quá nhiều tạo hóa. Giết chết quá nhiều cổ hoàng. Đầu này Phi Tiên Bộc chính là chính hắn bồi dưỡng ra. Dùng tất cả đánh về phía tiên vực Chí Tôn lưu lại vật chất đúc thành. Bất Tử Thiên Hoàng phân ra một bộ phận thần thức, liên đới lấy một giọt tinh huyết, trực tiếp mượn nhờ đầu này Phi Tiên Bộc, giáng lâm đến rồi bên trong hạ giới. Ngay tại hắn còn phải lại đi đến thêm điểm đồ vật lúc, Vô Thủy Đại Đế hướng về phía hắn ra tay toàn lực, lập tức để hắn không rảnh phân thân. Ầm ầm, ngay tại Cơ Hoàn Vũ đám người chiếm thượng phong, sắp hoàn toàn đem Bất Tử Thiên Hoàng đạo quả phong ấn thời điểm, tại vậy được mảnh lạc ấn trước, có một cái bóng mờ giáng lâm. Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc dù rất mông lung, rất mơ hồ, nhìn không rõ ràng, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được hắn cường thế. Sau đó, cái bóng mờ kia cùng Bất Tử Thiên Hoàng đạo quả hợp nhất, khiến khí thế của hắn điên cuồng dương lên. Thực lực cơ hồ chính là một chân đã dẫm vào chứng đạo cánh cửa. Cùng cái cửu u tương xứng, một loại hoàng đạo khí cơ tại toàn bộ trong vũ trụ tàn phá bừa bãi. Ở thời điểm này, Cơ Hoàn Vũ trong mắt Bất Tử Thiên Hoàng trở nên không đồng dạng. Có một loại cái thế vĩ lực, giơ tay nhấc chân tất cả thiên địa rung động, có thể được xưng là bệ nghệ bát hoang. Bất Tử Thiên đao tại trong tay Bất Tử run rẩy, hướng về phía cái cửu u chém ra một đạo đao mang, vạch phá tuyên cổ yên tĩnh, tái hiện khai thiên ích địa chân nghĩa, như một cái thần ma khôi phục, từ trong hỗn độn thức tỉnh, bá khí cái thế. Cái này kinh diễm một đao siêu việt nhân thế lý giải, không gì so sánh nổi, rung động vũ trụ vạn cổ, không gì không phá. Cầm tại Thiên Hoàng trong tay không phải tiên khí cũng nhất định thông tiên. Dù cho là một đời lại một đời Thái Cổ Hoàng cùng Đại Đế ở đây mắt thấy, cũng phải nhíu mày, quá mức sắc bén cùng bá đạo. Kỹ Kinh Hoàn Vũ, khó mà chống lại. Độ kiếp tiên khúc ở bên trong vùng vũ trụ này tấu vang, giống như cấu kết hồng trần khổ hải. Phù văn một cái tiếp theo một cái xuất hiện, kéo theo lên khó tả đạo lực. Bất Tử Thiên đao chém chết vạn cổ, độ kiếp tiên khúc tận diệt chư thiên. Giữa hai bên bạo phát kinh khủng quyết đấu, đem phụ cận mấy trăm cái tinh vực chiếu lên sáng rực khắp. Càng là có vô số tinh thần ở bên trong dư ba hóa thành bụi bặm. Cái cửu u đích thật là một đời nhân kiệt, nhưng là tu hành thời gian đối với Bất Tử Thiên Hoàng thật sự mà nói quá mức ngắn ngủi. Đối mặt một chiêu này mặc dù giữ vững được mấy tức, cuối cùng vẫn khóe miệng chảy máu, bay ngược mà ra. Nếu không có Vô Thủy Chung mấy người thiên đế khí đã ở liên thủ công phạt, gián tiếp suy yếu một kích này, chỉ sợ hắn bị thương muốn nghiêm trọng hơn. Cơ Hoàn Vũ hai mắt híp lại. Lúc trước hắn bị hỗn độn thanh liên che chở, trực diện trận này kinh người chinh chiến toàn bộ quá trình, lâm vào một loại ngộ đạo trong trạng thái. Nhưng là lúc này, bọn hắn một phương này lâm vào thế yếu, để Cơ Hoàn Vũ từ vào loại trạng thái này hồi tỉnh, chung quy là một đời thiên hoàng, chuẩn bị ở sau liên tục, không phải dễ dàng như vậy lật tung. Cơ Hoàn Vũ tự nói, là thời điểm đến phiên bản tọa ra sân. Nhẹ nhàng vẫy tay, lúc trước chiến đấu độ chấn động đề cao về sau, cũng chỉ có thể ở bên cạnh đánh nước mắm mấy món đế khí bay tới, rơi xuống trên người hắn. Đế khí thần chi tự chủ mà động, đế đạo pháp tắc ra thân, để hắn ngắn ngủi đề cao đến rồi một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Giờ phút này, thần trí của hắn bị thôi động đến rồi một cái trí cường trình độ. Ngoái nhìn nhìn chăm chú bắt đầu cổ tinh, ngày xưa bày ra chuẩn bị ở sau, cũng tại thời khắc này khởi động. Bắt đầu cổ tinh phía trên, vô số bên trong long mạch, một giọt sen lẫn hỗn độn khí huyết dịch, tại thời khắc này toát ra vô thượng quang mang. Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi cuốn, kịch tính, hách não.